Cát Đại Thúc như trước không nhanh không chậm nói, giống như đang nói một việc không liên quan đến mình. Tạp Lạp Đạt nở nụ cười lạnh lùng, hắn cố gắng cử động cơ thể. Lê bước chân đang còn máu từng bước đi ra ngoài. Tuy rằng biết được Cát Đại Thúc sẽ không giết hắn, thế nhưng trong lòng hắn lại không có bởi vì giữ được tính mạng mà vui vẻ, ngược lại hắn lại cảm thấy như chịu nhục. Cát Đại Thúc lấy ơn báo oán, hành động này giống như đâm vào tim của hắn vậy. Hắn quyết định, chỉ cần mình có khả năng, cho dù cực khổ cách mấy hắn cũng sẽ làm thịt lão hỗn đản này. Ngày nào lão còn tồn tại thì mầm mống thất bại trong tâm hắn vĩnh viễn sẽ không nhổ ra được. Cát Đại Thúc nhìn Tạp Lạp Đạt đã đi xa, thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong nói, ngươi không sao chứ? Nghệ Phong cười nói, không sao, chỉ có chút cảm giác kiệt sức mà thôi. Cát Đại Thúc gật đầu, hắn biết, một chiêu như vậy, chỉ có chút cảm giác kiệt sức, như vậy đã rất trâu rồi. Nghệ Phong, ngươi không đơn giản a. Cát Đại Thúc nhìn Nghệ Phong cảm thán nói, một người bình thường, sao có thể đạt được sư cấp ở độ tuổi như vậy? Sao có thể thuận tay dùng công pháp nhật giai? Sau cùng, càng dùng một chiêu hủy thiên diệt địa như vậy. Ha ha, mặc kệ ta là người như thế nào, đối với các ngươi không có ác ý là được rồi. Nghệ Phong cười không chút phật lòng. Cát Đại Thúc nghe được Nghệ Phong nói chuyện, ngược lại phá lên cười ha ha. Đúng như thế, mình chỉ là một dong binh hai bàn tay trắng, có cái gì đáng giá để người ta tính kế sao? Chính mình suy nghĩ nhiều quá. Được rồi, Nghệ Phong, ngươi còn đi được không? Nếu có thể, trước hết ta sẽ đưa ngươi rời khỏi Hạp Cốc. Cát Đại Thúc hiểu rõ, nếu không phải Nghệ Phong muốn đi qua Hạp Cốc thì căn bản hắn sẽ không gia nhập tiểu dòng binh đoàn của mình. Hiện tại, Nghệ Phong nghi hoặc hỏi, ta bây giờ không có một chút lực chiến đấu, với lại Đại Thúc đang bị thương nặng. Tuy đẳng cấp của ma thú trong Hạp Cốc không cao, nhưng với tình trạng hiện tại của chúng ta thì cũng có chút phiền phức. Cát Đại Thúc lắc đầu, lòng tin 10 phần nói, yên tâm đi, đại ma thú ta không đối phó được, tiểu ma thú thì không có vấn đề. Hơn nữa, lấy sự quen thuộc của ta đối với Hạp Cốc, thì lãnh địa của ma thú tứ giai ta đều có thể tránh được. Lúc này Nghệ Phong mới thở dài một hơi, dưới ma thú tứ giai, chỉ cần hai huynh đệ Áo Hỏa đã có thể đối phó được rồi. Vậy thì cảm ơn Cát Đại Thúc rồi. Cát Đại Thúc cười cười, không nói gì, chỉ bất quá trong lòng nói, hôm nay nếu không có ngươi, sợ là đoàn người chúng ta đã chết rồi. Thậm chí chỉ cần con Thúy Thanh Ma Xà đã khó đối phó. Hạp Cốc tùm, vắng vẻ nhưng lại hung hiểm. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chém giết của dòng binh, đánh vỡ khung cảnh yên bình khó được này. Thế nhưng lại không thể không thừa nhận, rừng rậm xác thực có thể làm cho người trở về với tự nhiên. Ít nhất Nghệ Phong cảm giác được hiện tại rất thư thái, một đường xem hoa ngắm cảnh. Hai huynh đệ Áo Hỏa hiển nhiên không rõ hành vi của Nghệ Phong và Tình Nhi, bĩu môi nói, có mấy cái cây nát vụn, một ít cỏ dại, có cái gì đẹp chứ? Nghệ Phong và Tình Nhi đều cười, dưới đáy lòng lại hung hăng khinh bỉ hắn, bản thiếu là con người tao nhã, các ngươi hai thô tục không thể hiểu được. Ân, bản thiếu chính là con người tao nhã. Dọc đường, Nghệ Phong không có việc gì thì luôn trêu chọc Tình Nhi, làm nàng mặt đỏ tới mang tai, đôi mắt đẹp nộ trừng. Sau đó quay đầu thở phì phì, đáy lòng mắng to 100 câu hỗn đản, thể không bao giờ để ý đến hắn nữa. Thế nhưng, mỗi khi Nghệ Phong mở miệng kể chuyện cười, nàng lại là người cười vui vẻ nhất. Nhãn thần cổ quái của đám người Áo Hỏa làm cho Tình Nhi đối với Nghệ Phong càng xấu hổ vạn phần, thiếu chút nữa đã nhào lên cắn cho hắn một phát. Nghệ Phong rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào địa phương đẩy đà tròn trịa trước mắt, trong lòng cảm thán nói, cô gái nhỏ này có một địa phương thật vĩ đại. Chậc chậc, hai cái mông nhỏ đàn hồi này, không lớn nhưng lại đàn hồi liên tục, da thịt mềm mại trắng bóc, nụ cười phong tình vạn chúng, đều làm cho người ta có một khát vọng nhào lên hung hăng khi dễ. Yêu nghiệt tràn lan a. Đáy lòng Nghệ Phong cảm thán, cố gắng rời đi ánh mắt của mình, nhìn đường đi càng lúc càng xa, quay đầu lại cười nói với Cát Đại Thúc, Cát Đại Thúc, còn bao lâu là có thể đi ra Hạp Cốc này? Ha ha, không trêu đùa tình nhi của chúng ta nữa sao? Khụ khụ, Cát đại thúc, nói chuyện phải chịu trách nhiệm a. Rõ ràng là nha đầu kia quấn quýt lấy ta, hô khóc muốn ta kể chuyện cười. Vì sao có thể nói là ta trêu đùa nàng? Lẽ nào đại thúc không thấy? Dọc đường đi, chỉ cần ta không kể chuyện cười, mặt nàng liền âm trầm. Ta hy sinh chính mình, giúp nàng giải trí. Ngươi nói cái gì? Tình nhi phẫn nộ trừng mắt. Hỗn đản này, lại còn nói bản tiểu thư hô khóc cầu hắn. Còn có, ngươi nói đó là chuyện cười sao? Hỗn đản. Tình nhi vừa nghĩ đến, không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Hung hăng liếc mắt trừng Nghệ Phong. Đúng ra, khi mình nghe được trận tỉ thí của bọ ngựa và con muỗi thì rất hiếu kỳ. Liền thuận miệng hỏi một câu, ai biết hỗn đản này lại nói, 10 năm trước con muỗi cắn một cái tại đỉnh ngực của một nữ nhân, nên hiện tại nó mới phù lên trông lớn như vậy. Bọ ngựa không phục nói, việc đó có là cái gì, 10 năm trước ta từng tại giữa hai chân của nàng bổ một đao, đến nay từng tháng còn chảy máu. Tên hỗn đản dung tục. Cát đại thúc thấy hai người lại chuẩn bị khẩu chiến, hắn cười cười nói, tới rồi. Tại đây hầu như sẽ không có ma thù, chỉ cần ngươi đi thẳng về phía trước là có thể tiến ra hạp cốc rồi. Ta sẽ không tiếp tục đi nữa. Nghệ Phong sửng sốt, lập tức nghi hoặc nói, đi ra sao? Thế nào? Không nỡ, là không nỡ bỏ tình nhi đi sao? Nghệ Phong cười cười, không nói gì, mà là từ trong lòng lấy ra mấy chiếc ngân châm. Quay sang tình nhi nói, nha đầu, thứ này nàng cầm. Ha ha, nếu như tên nào chọc ngươi không vui thì cứ hung bạo châm hắn cho ta. Khống chế phân thân của nàng, coi như có là cùng cấp bậc với Thúy Thanh Ma Xà, nàng cũng có lực liều mạng. Tình nhi gật đầu tiếp nhận, chứng kiến được Thúy Thanh Ma Xà đã từng ôm hận dưới cây ngân châm này. Tự nhiên nàng biết được lực sát thương của nó. Sau này chúng ta còn có thể gặp mặt sao? Nghệ Phong ngạc nhiên, nha đầu này dĩ nhiên muốn gặp mình. Ha ha, nàng không phải rất ghét ta sao? Nghệ Phong ôn nhu vuốt mái tóc của tình nhi, cười cười, mạc danh kỳ diệu nói, nhớ kỹ, ta là Nghệ Phong. Cát đại thúc nhìn tình nhi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Nghệ Phong, cười nói, nha đầu ngốc, lẽ nào ngươi còn không biết ý tứ câu nói của nói sao? Hắn nói cho ngươi biết hắn là Nghệ Phong. Nói đúng là sau này có thể gặp lại hắn. Thế nhưng, tên một người mà thôi, vì sao có thể tìm được hắn? Cát đại thúc lắc đầu cười, nói, ha ha, hắn nói những lời này chính là có ý rằng, tương lai một ngày nào đó hắn sẽ danh dương thiên hạ, đến lúc đó ngươi tìm hắn còn không dễ dàng sao? Đương nhiên, nếu như hắn không thể danh dương thiên hạ, vậy thì không xứng với tình nhi của chúng ta rồi. Chỉ là, ta tin tưởng hắn nhất định có thể. Tình nhi nhìn Cát đại thúc trêu chọc mà ánh mắt bình tĩnh lại. Nàng gắt giọng, thúc nói cái gì? Ta ghét tên hỗn đản này nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, Điệp Vận Du. Nghệ Phong cảm thụ được đấu khí trong cơ thể vô cùng tràn đầy, lưu động mãnh liệt. Nghệ Phong thở nhẹ một ngụm chọc khí, trên ngón tay trắng trẻo lóe lên quang mang nhàn nhạt. Nhìn thoáng qua giống như ngọn lửa. Nghệ Phong không ngờ, lúc khôi phục hư nhược sau khi chính mình sử dụng lôi đình phá nhật kiếm, rõ ràng cường độ đấu khí bay lên một mảng lớn. Điều khiến Nghệ Phong bất ngờ chính là, hồn lực mơ hồ cũng có vết tích đột phá. Nghệ Phong biết, chỉ cần có một cơ hội, hồn lực của chính mình có thể đột phá đến cửu giai. Điều này, ít nhiều khiến hắn có điểm mừng rỡ. Về sau phải sử dụng chiêu này nhiều hơn, tìm thật nhiều người khuyết tật, phế nhân, chật chật, thật mãnh liệt, rõ ràng còn có thể đề thăng thực lực, chiêu này quá ngưu đi. Nếu như có người biết dự định của Nghệ Phong, sợ là Nghệ Phong sẽ bị vậy giết. Dùng vũ kỹ địa cấp khi dễ người tàn tật, phế nhân, người không thể vô sỉ đến tình trạng này. Có lẽ bởi vì vào thu, Nghệ Phong mặc phong phanh không khỏi cảm thấy lành lạnh. Hắn khẽ xoay người, để ngăn cản gió nhẹ bên ngoài cơ thể. Nhìn mặt sông trước mắt gợn lên gợn sóng nhẹ nhẹ. Phải thừa nhận, đây là cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Gió thu bao phủ, gợn sóng bập bềnh, nước sông trong suốt giống như chiếc gương, để dư quang mặt trời chiều phản xạ ra phía ngoài tản ra ánh sáng nhạt nhu hòa. Mặc kệ tại nơi không gian nào, giống như mặt sông đặc biệt dành cho hoa thuyền. Hoa Hà cổ đại có Tần Hoài Hà, nơi này hấp dẫn vô số nam nhân đến mua vui, tầm hoa vẫn liễu. Mà ở đại lục Khống Mị, tại Mạc Thành nhỏ như vậy đều có Hoa Hà. Mà dòng sông trước mắt so với Mạc Hà lớn hơn vô số lần, lại càng có nhiều đội thuyền lưu lại. Hoa thuyền rực rỡ, bài trí lộng lẫy, quả thực khiến Nghệ Phong không kìm nổi lòng, nhớ tới nhân vật truyền kỳ Hoa Hà Liễu Vĩnh. Lúc đó không tự chủ được, trong miệng niệm ra một thủ thi từ thích nhất khi còn nhỏ. Nghĩ bà sơ cuồng đồ một túy, đối tủy đương ca, cường nhạc hoàn vô vị. Y đái tiệm khoan trung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiểu tụy. Y đái tiệm khoan trung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiểu tụy. Không tồi, không ngờ vùng đất nhỏ bé này có thể nghe được câu thơ rào rạt tình cảm như vậy. Trong khi Nghệ Phong nghĩ tới Tần Y xinh đẹp, bỗng nhiên một thanh âm kiều mị vang vẳng bên tai Nghệ Phong. Nghệ Phong không ngờ với thực sư cấp của chính mình hiện tại lại không có một chút phản ứng. Bất quá, vừa vặn nhớ tới nụ cười mê hoặc của Thi Đại Nhi và Tần Y, liền bừng tỉnh. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía người vừa nói, thế nhưng người trước mặt chằm chằm nhìn mình, hắn không nhịn nổi nuốt nước bọt thật sâu. Nữ nhân trước mắt đong đưa eo thon như rắn nước của nàng, đi về phía Nghệ Phong. Dưới bộ đồ bó sát, thân thể đẩy đà lỗi lõm đầy hứng thú toát lên cổ phong tình mê người. Cho dù Nghệ Phong đã từng gặp chữ Huyên, Tần Y, Thi Đại Nhi xinh đẹp tuyệt trần, bụng dưới của hắn vẫn bốc lên một cổ hỏa diễm. Cẩm y bó sát ngươi ôm trọn đường cong duyên dáng bốc hỏa, từ cổ áo thấp nhìn lại, trước mặt hiện ra đường ránh trắng noãn. Đai lưng màu xanh ôm chặt vùng eo thon thả uyển chuyển, thậm chí có thể khiến Nghệ Phong cảm giác được lực đàn hồi và nị hoạt trong đó. Dưới cẩm y, lộ ra đôi chân dài trắng noãn, bùng lên ngọn lửa thiêu đốt lòng người. Đặc biệt đôi mắt lóng lánh kia toát lên ngàn vạn tâm tình, khiến trái tim người khác không tự chủ được nhảy dựng lên. Yết hầu Nghệ Phong cuồn cuộn không ngớt, trong mắt bốc lên hỏa diễm. Tình huống như vậy khiến Nghệ Phong miễn cưỡng cười, tuy rằng hắn không khẳng định lực của chính mình tốt tới cỡ nào. Thế nhưng, hắn chưa từng nghĩ tới tình cảnh thất lễ đến như vậy. Trông thấy nàng, rõ ràng trong lòng Nghệ Phong bị kích động tới cực điểm. Dường như Điệp Vận Du đã quen với ánh mắt rực cháy như vậy, nàng hiểu rất rõ thân thể của chính mình là khát vọng của rất nhiều nam nhân. Tuy rằng người đứng trước mắt chính mình là một thiếu niên, thế nhưng thiếu niên không phải nam nhân sao? Câu thơ vừa rồi là do ngươi làm. Câu nói nhẹ nhàng, trong thanh âm không dồn hết lực, dường như có cảm giác mê hoặc khiến trái tim Nghệ Phong lần thứ hai đập mạnh. Mẹ nó, dị giới này nhiều yêu nghiệt như vậy sao? Trong lòng Nghệ Phong thầm mắng, thế nhưng trong đáy lòng hắn lại âm thầm vui vẻ. Khà khà, yêu nghiệt càng nhiều, hắn càng có nhiều cơ hội. Bất quá, ngẫm lại liền bừng tỉnh, có linh khí tràn đầy ôn bổ, không khí không hề bị ô nhiễm. Lúc này không dưỡng ra người đẹp, chỉ có thể hoài nghi nền tảng thế giới này có vấn đề. A, trên phiến đại lục này còn có người thứ hai đọc qua câu thơ này. Nghệ Phong vô sỉ nói. Hắn còn không ngừng cười thầm trong lòng, quả thực, trên phiến đại lục này không có người thứ hai đọc qua. Bất quá đại lục khác thì có, khà khà. Không ngờ, tại vùng đất nhỏ này, rõ ràng còn có thiếu niên tài tuấn như vậy. Điệp Vận Du lại nhìn Nghệ Phong cười nói, đôi mắt long lanh như nước kia dường như truyền đến nghìn vạn tình ý. Đáng chết, đáng chết, thật quá mất mặt. Rõ ràng bản thiếu gia đã bị một nữ nhân làm sao động. Trong lòng Nghệ Phong gào lớn, thế nhưng nhãn thần hắn lại không chút nào rời ra. Chăm chú nhìn cơ thể nữ nhân không chút kiêng nể, rời mắt một chút, hắn cảm thấy hỏa khí trong đáy lòng hắn tăng thêm một phần. Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong mỉm cười, nàng không ngờ thiếu niên này lại dày dạn kinh nghiệm như vậy. Nếu như thiếu niên khác, nào dám nhìn nàng chằm chằm như vậy. Nhiều nhất chỉ dám liếc mắt nhìn trộm mà thôi, tuyệt đối không dám trực tiếp nhìn vào hai mắt của chính mình. Thế nhưng, thiếu niên trước mắt giống như lão luyện bụi hoa, ngay cả chính mình có phần không chịu nổi nhãn thần của hắn. Nghĩ vậy, Điệp Vận Du không kiềm nổi liền cười hi hi, ngoài trừ một người, những nam nhân khác đều sợ chính mình sao? Không ngờ ngày hôm nay chính mình có lúc sợ người khác. Không ngờ lại là một thiếu niên choai choai, thiếu niên tài tuấn. Ha ha, ta cũng chẳng có tài gì, nhiều nhất cũng chỉ uống rượu không say, xuất khẩu thành bẩn mà thôi. Nghệ Phong cười ha hả nói, quả thực hắn nói không sai, hắn thực sự có thể uống rượu, cũng giống vậy, xuất khẩu thành bẩn là do người quen thuộc với hắn thường nói. Uống rượu không say, xuất khẩu thành thơ, quả thực ngươi dám mạnh miệng nói. Ngay cả Tiêu Công cũng không dám nói như thế. Điểm Vận Du mỉm cười nói, nhưng quả thực trong lòng nàng rất có hứng thú với thiếu niên này. Nghệ Phong khẽ thở dài một tiếng, khinh thường nói, Tiêu Công kia là cái thá gì vậy? Chẳng phải là tên treo đầu dê bán thịt chó sao? Điệp Vận Du vui vẻ cười hi hi, có lẽ đây là lần đầu tiên nghe được người dám nhận xét Tiêu Công như vậy. Cho dù đây là nhà nàng, nàng cũng có phần nào phải nể mặt Tiêu Công. Nhưng không ngờ thiếu niên trước mắt lại dám nói mấy lời này. Ha ha, cái gì ngươi cũng dám nói? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình lợi hại hơn Tiêu Công hay sao? Đương nhiên, bản thiếu gia xuất thủ có thể đánh hắn phải chạy vòng tròn. Trên khóe môi Điệp Vận Du nở nụ cười, cười rất vui vẻ, cười tô điểm khuôn mặt xinh đẹp. Cười khiến nhãn thần Nghệ Phong ngây dại. Ha ha, trên đại lục này ai mà chẳng biết, Tiêu Công là một kẻ trói gà không chặt. Rõ ràng ngươi dám nói ra những lời vô sĩ này. Ha ha, ta xem ngươi quả thực cũng có chút văn chương. Như vậy nha, nếu như ngươi có thể đối được hai câu thơ này, ta sẽ giúp ngươi giấu chuyện tình chửi mắng Tiêu Công. Ngươi nghĩ thế nào? Nghệ Phong bĩu môi nói, không có hứng thú. Điệp Vận Du ngạc nhiên nói, lẽ nào ngươi không biết, nếu như lời này của ngươi bị truyền ra ngoài, ngươi sẽ bị thế nhân vây công sao? E là tiếng xấu về ngươi sẽ lan xa. Nghệ Phong cười phá lên. Hắn thản nhiên dùng ánh mắt cổ quái nhìn Điệp Vận Du mà nói rằng, nàng tin không, Tiêu Công nghe thấy nàng nói về ta, biểu tình hắn sẽ rất khó coi. Hơn nữa, cho dù ta trực tiếp mắng hắn hai câu này, hắn cũng không dám nói lời nào. Điệp Vận Du đứng ngây người tại chỗ, nhìn thiếu niên tà mị trước mắt, vô cùng kinh hãi. Thiếu niên này có phải là kẻ ngu ngốc hay không? Ở trước mặt ta biểu hiện chính mình, cố ý coi thường Tiêu Công. Đúng là quá ngốc, tiểu hài này tức giận sao? Ha ha, phải, Tiêu Công đang ở trên thuyền của ta, ngươi muốn tới gặp hay không? Nghệ Phong bĩu môi nói, không có hứng thú. Tại sao? Sợ. Điệp Vận Du cười cười nói, thực ra nàng không ghét thiếu niên này ăn nói mạnh mồm, ngược lại có một loại cảm giác khác. Dù sao, trong cuộc đời của chính mình, rất ít khi đụng tới người thú vị như vậy. Sợ, bản thiếu gia sợ hắn, thi từ ca phú tùy hắn chọn, bản thiếu gia sẽ khiến hắn không có cơ hội khóc. Bất quá, hiện tại bản thiếu gia muốn đi đế đô, không có thời gian bông đùa với loại học làm sang như hắn. Nghệ Phong không hề để ý nói, ngươi đi đế đô? Điệp Vận Du nghi hoặc nói một câu, bất quá liền cười nói, vừa hay chúng ta cũng muốn quay về đế đô. Chỉ cần ngươi dám tới gặp Tiêu Công, ta sẽ tiện đường mang ngươi về. Hẳn là ngươi biết, đi đường thủy sẽ nhanh hơn. Nhãn thần Nghệ Phong sáng lên, nhìn Điệp Vận Du vui vẻ mà nói, thật sự, chà chà, nếu như có một ai đó làm bạn cùng đường sẽ thoải mái hơn nhiều. Ha ha, vậy được, nếu không chúng ta hãy đánh cược. Ta cược chính mình mắng Tiêu Công hai câu, hắn cũng không dám nói gì. Nghệ Phong cười ha hả nói. Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong mỉm cười, đầy vẻ trêu chọc nói, cũng được, thế nhưng nếu như ngươi không dám, vậy ta muốn ngươi làm gì ngươi phải làm cái đó. Nghệ Phong nở nụ cười ta mị nói, đương nhiên là được, ta cũng có điều kiện như vậy với nàng. Nghệ Phong dùng ánh mắt tà ma nhìn thân thể Điệp Vận Du. Đương nhiên Điệp Vận Du hiểu rõ Nghệ Phong có chủ ý gì, đồng thời bội phục can đảm của Nghệ Phong, nhưng cũng cảm thấy thiếu niên này có chút thú vị. Tất nhiên, nàng không tin ai đó có thể có tài học cao hơn Tiêu Công một bậc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, mẫu thân tỷ nữ tình nhân túi tiền của tỷ tỷ Nghệ Phong đi theo dáng người thướt tha của Điệp Vận Du tiến về phía trước, khóe miệng hiện lên tiếu ý. Sau khi ngẫm lại, Thẩm Quy cách tư thế thích hợp với nữ nhân trước mắt. Nghệ Phong suy nghĩ một lúc lâu, liên nghĩ ra đáp án, nữ nhân này hẳn là có thể xoay chuyển mọi tư thế. Ngươi cười cái gì? Cười tà ác như vậy. Đột nhiên Điệp Vận Du quay đầu lại, khẽ mở đôi môi đỏ mọng của nàng khiến người ta phải sao động, nói: "A, ta đang suy nghĩ mặt trời đêm nay có chói mắt hay không? Cầu vồng có thể đẹp hơn sao hay không?" Nghệ Phong tùy ý trả lời. Điệp Vận Du cười hi hi, cười trang điểm khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Hai người vừa mới từ hoa thuyền đi ra, hình ảnh mờ ảo của Điệp Vận Du trực tiếp rơi xuống mặt sông. Có thể sẽ rất đẹp. Ban ngày ánh trăng cũng rất đẹp. Lưu tinh so với ánh nắng chiều còn đẹp hơn nhiều. Điệp Vận Du nháy mắt nhìn Nghệ Phong, thuận miệng nói: "Ta cũng nghĩ như vậy, nàng không biết. Khi ta còn bé thích tưởng tượng chính mình nằm trên mặt trăng mấy tháng. Đáng tiếc, ánh trăng nhiều lắm, ta không đếm hết." Nghệ Phong thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Nhưng thực ra, ánh trăng nhiều như vậy, rõ ràng ngươi không đếm được. Nếu như ngươi muốn đếm trăng, thực ra là có thể." Điệp Vận Du vui vẻ cười, đã rất lâu nàng không cảm thấy hứng thú như vậy. Nghệ Phong nhìn Điệp Vận Du bằng vẻ mặt coi thường mà nói rằng: "Trăng cần phải đếm sao? Liếc mắt vọng qua chỉ có một a. Cái này ai mà chẳng biết, nàng kêu ta đếm đúng là vũ nhục đối với chỉ số IQ của ta. Ngươi tên là gì? Nói cho tỷ tỷ được không?" Điệp Vận Du quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, đôi mắt chớp động toát ra ánh mắt mê hoặc nhìn Nghệ Phong nói: "Khuôn mặt xinh đẹp kia khiến người ta không có lý do gì để cự tuyệt." Nghệ Phong bĩu môi, không thỏa lòng nói: "Sử dụng mỹ nhãn đối với ta rất không được. Vốn định lực của ta rất tốt, được xưng là tọa hoài tự loạn hội hạ lưu." Sai rồi, mà là tọa hoài bất loạn liễu hạ huệ. Từ trong đáy lòng Nghệ Phong rất khinh thường, chỉ dựa vào thủ đoạn nhỏ này muốn gạt ta. Thật lực cười, bản thiếu gia đã sớm sản sinh kháng thể. A ha a, ít nhất cần phải cùng ta một đêm mới có thể mê hoặc được ta a. Điệp Vận Du cũng quên, không ngờ còn có nam nhân dưới nhãn thần của chính mình lại phản ứng như vậy. Cho dù đây là nhà nàng, cũng không thể như thế a. Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể cho ta biết tên ngươi? Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong mỉm cười, trong khi đó mỗi một cử chỉ đều khiến trái tim kẻ khác phải sao động. Thân thể đẩy đà, tựa giống như quả đào mật chín mọng, khiến kẻ khác không kìm được lòng muốn nuốt vào bụng. Cỗ mỹ ý này, cho dù là dung mỹ truyền nhân Mỹ Tông so ra còn kém xa nàng a. Thậm chí Nghệ Phong còn nghĩ đến điều tà ác, nếu như Điệp Vận Du gia nhập Mỹ Tông, nàng sẽ hại nước hại dân ra sao? Theo ta đến hội trường. Nghệ Phong đang định tìm cách nói ra tâm tư của chính mình, thế nhưng ngẫm lại cảm thấy không thích hợp. Chính mình là quân tử a, cần phải giữ gìn khí phách của quân tử. Nghệ Phong: "Được." Điệp Vận Du vui vẻ cười, biết được tên của thiếu niên này, sẽ không sợ hắn chạy mất. Tại đại lục này, không người nào nàng không tìm ra, chỉ có người nàng không dám tìm mà thôi. Ngươi vừa mới nói, muốn tỷ tỷ cùng ngươi cần phải làm cái gì? Điệp Vận nhìn Nghệ Phong, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ thoáng hiện lên một tia buồn cười, thiếu niên này, quả thực bạo gan. Nhìn nữ nhân này cười toát lên khí tức thành thục mê hoặc, Nghệ Phong bĩu môi nói: "Nhanh như vậy đã xưng là tỷ tỷ." "Khụ, kỳ thực muốn làm tỷ tỷ của ta cũng được a. Nàng cũng biết ta rất non, béo mập trắng mịn. Chỉ có điều, sau này nàng phải sủng ái ta, yêu thương ta, thương xót ta, luyến tiếc ta, chiếu cố ta, nuôi dưỡng ta. Trước mắt, chỉ cần nàng có thể làm được những điều này, ta sẽ nhận nàng làm tỷ tỷ." "Ngươi, béo mập trắng mịn." Trong lòng Điệp Vận Du hiện lên một tia buồn cười và kinh ngạc. Quả thực thiếu niên này dám mở miệng. "Hi hi, vậy ngươi muốn ta sủng ái ngươi như thế nào?" "Thực ra cũng rất đơn giản. Khi ta ngủ dậy nàng giúp ta mặc quần áo. Khi ta đói bụng nàng nấu cơm giúp ta. Ta không có tiền nàng cho ta tiền. Khi ta buồn nàng an ủi ta. Khi ta cô đơn nàng đến trò chuyện cùng ta. Dù sao còn một nguyên tắc nữa. Khi ta cần nàng, nàng phải xuất hiện. Khi ta không cần nàng, nàng chờ ta cần nàng. Biểu tình Nghệ Phong rất chăm chú nói. Giống như đây là một đạo lý không thể thay đổi được. Rốt cục Điệp Vận Du đã minh bạch. Người này tìm tỷ tỷ là muốn tìm túi tiền của mẫu thân thị nữ bạn gái tình nhân chi kỷ làm tỷ tỷ A. A M, yêu cầu của ngươi quả thực rất thấp. Điệp Vận Du gật đầu, tự tin nói. Nàng cũng hiểu được là thấp A, nếu như vậy ta sẽ tăng thêm. Khụ, quên đi, nhìn vào phần nàng đẹp như vậy, chỉ đòi hỏi những thứ này thôi. Nhãn thần Nghệ Phong chiếm tiện nghi nhìn Điệp Vận Du. Điệp Vận Du có chút sững người. Đồng thời nàng buồn cười, thoải mái nghĩ, ha ha, bao nhiêu người tìm cách cầu xin làm đệ đệ của ta đều không được chấp thuận, hắn thì ngược lại, giống như là ta đang cầu xin hắn vậy. Tốt, Nghệ Phong đệ đệ, gọi ta một tiếng tỷ tỷ xem nào. Nghệ Phong nhìn Điệp Vận Du với ánh mắt ngây thơ, bộ mặt vô hại, ủy khuất hô lên một tiếng giòn tan, tỷ tỷ. Nghệ Phong đệ đệ, ngươi là một diễn viên xuất sắc. Biểu tình này, nếu như để bọn hắn nhìn thấy, nhất định sẽ tin ngươi là một hài tử thuần khiết. Điệp Vận Du khẽ cười nói. Sao hả? Bản thiếu gia vốn là một hài tử ngây thơ. Cái gì gọi là thấy một màn như vậy sẽ tin tưởng? Nghệ Phong và Điệp Vận Du bông đùa một mạch đi về hoa thuyền của nàng. Vốn Điệp Vận Du có ý ngoài giải sầu. Nàng cảm thấy chuyến này thật không uổng công. Tâm tình vui sướng tới cực điểm không nói thành lời. Quan trọng là tìm được một người khiêu chiến với lão gia hỏa Tiêu Công kia. Tuy rằng Điệp Vận Du không tin Nghệ Phong thực sự dám mắng Tiêu Công. Thế nhưng có chính mình bên cạnh châm ngòi thổi gió. Nhất định Tiêu Công sẽ tin thiếu niên này bất kính. Đến lúc đó không phải có một tuồng kịch sao. Đương nhiên Nghệ Phong không biết. Chính mình đã bị người coi là thằng hề. Hắn nhìn hoa thuyền lộng lẫy mà lâm vào ngây dại. Trời ạ, những dải tơ lụa này, ngọc thạch, điêu khắc kỳ dị. Ta không thể mang được tất cả về nhà. Nghệ Phong trực tiếp lướt qua đoàn người trong đó. Trên thuyền hoa, dùng mảnh tơ lụa đủ mọi màu sắc làm mảnh dựng lên bầu không khí. Chiếc bàn được chế tạo từ gỗ lim vô cùng quý báu, âm thầm phát ra quang mang, mang theo phong cách cổ xưa. Trên bàn đặt ấm trà màu đen được làm bằng sứ. Rất ít địa phương có hoa văn điêu khắc tinh túy như vậy. Toàn bộ không gian tạo lên một loại đại khí, khiến người ta cảm giác hoa mỹ. Điệp Vận Du vừa bước vào hoa thuyền, nam nhân trên hoa thuyền liền mạnh mẽ ngẩng đầu, yết hầu cuồn cuộn không ngớt, đôi mắt không ngừng bốc lên ánh mắt nóng bỏng. Thậm chí có vài người thay đổi tư thế, che giấu bụng dưới của chính mình. Thế nhưng dường như lại có người rất kính nể Điệp Vận Du, lén lút nhìn một hồi, rồi vội vàng quay mặt đi. Bất quá, ngẫu nhiên đôi mắt không kiềm chế được mà xoay tròn, nói cho Nghệ Phong biết, những người này tuy sợ, nhưng không khống chế được chính mình. Khụ, muốn nhìn lại không dám nhìn, quả thực làm khó bọn họ. Nghệ Phong thở dài một tiếng, dùng ánh mắt thông cảm nhìn mọi người trên hoa thuyền. Sau khi Điệp Vận Du nghe được lời này, liền khẽ cười một tiếng, ngươi cho là, ai cũng giống như ngươi như chú chim non không biết sợ sao. Và lại, nhãn thần của ngươi thực sự sắc bén, suýt nữa khiến ta không chịu nổi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 103, Tiêu Công, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nghệ Phong, bây giờ ta sẽ sai người gọi Tiêu Công ra. Hi hi, nếu như hắn không giống như ngươi nói, ngươi sẽ để ta tùy ý xử trí a. Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong mỉm cười, ngữ khí tê dại, khiến trong lòng Nghệ Phong bốc lên cổ hỏa diễm. Điều này cũng khiến Nghệ Phong cảnh giác. Tuy rằng định lực của chính mình không được tốt lắm, thế nhưng cũng không đến mức cam lòng chịu tình cảnh như vậy. Huống hồ có sự áp chế của Lăng Thần Quyết, sẽ không dễ dàng phản ứng như vậy. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Dung Mỹ không mê hoặc được Nghệ Phong. Thế nhưng, nữ nhân trước mắt cười một tiếng toát lên mỹ hoặc kinh người, kích phát khát vọng trong lòng Nghệ Phong tới cực điểm. Nghệ Phong cũng đoán ra rằng Điệp Vận Du đã từng tu luyện qua mỹ thuật. Thế nhưng lão nhân từng nói với hắn, Bản thân Lăng Thần Quyết được dung hợp mỹ thuật tối cao, căn bản không có mỹ thuật nào có tác dụng trước Lăng Thần Quyết. Hơn nữa, quan trọng là trên người nàng không có một tia khí tức dao động. Chuyện này cũng là nguyên nhân vì sao lần đầu tiên Nghệ Phong trông thấy Điệp Vận Du đã cho rằng nàng tự nhiên tỏa ra mỹ hoặc như vậy. Được, vậy nàng cũng phải nhớ kỹ, nếu như ta thắng, nàng cũng tùy ta xử trí. Nghệ Phong cười cười, vội vàng xoay tròn Lăng Thần Quyết bên trong cơ thể, ngăn cản hòa khí cuộn trào trong cơ thể. Điệp Vận Du không ngờ lại có người có thể ngăn cản được mỹ hoặc hầu như không ai ngăn cản được của mình. Nàng bất ngờ liếc mắt nhìn Nghệ Phong. Nghĩ vậy, Điệp Vận Du nhìn khắp thân thể Nghệ Phong. Nàng có ý thi triển, rõ ràng còn có nam tử có thể cười nói như thường. Điều này khiến nàng rất kinh ngạc. Nghệ Phong không chú ý tới. Mọi người đứng bên được bị cử chỉ nhẹ nhàng này của nàng khiến thần trí mơ màng. Bọn họ khom người, xấu hổ che giấu phản ứng của cơ thể. Toàn bộ đám người xung quanh đều cảm thấy ghen tị thiếu niên đứng bên cạnh Điệp Vận Du. Bọn họ chuyển ánh mắt đầy hàn ý nhìn về phía Nghệ Phong. Không biết trong lòng bọn họ đã hỏi bao nhiêu về tổ tông Nghệ Phong. Nghệ Phong đệ đệ, dường như nhãn thần bọn họ nhìn ngươi không có hảo ý nha. Điệp Vận Du mở miệng cười, khiến ánh mắt sắc bén của đám người xung quanh lại lần nữa cường liệt thêm vài phần. Thậm chí Nghệ Phong có thể cảm giác được nhiệt độ xung quanh chính mình mạnh mẽ giảm xuống. Tỷ tỷ, nàng không thể dùng biểu tình thân mật với ta như vậy. Ta rất sợ, rất sợ. Nghệ Phong trông thấy ánh mắt lạnh lùng của đám người xung quanh, không khỏi toát ra vẻ kinh hãi. Hắn biết rõ lực lượng quần chúng rất vĩ đại, cho nên hắn rất sợ đám người này vây công hắn. Trong không gian vang lên tiếng cười béo von của Điệp Vận Du, nàng duyên dáng nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, bọn họ tuyệt đối không dám làm gì ngươi. Nghệ Phong ngậm chặt miệng, khẽ dừng lại tạo khoảng cách nhất định với Điệp Vận Du. Đối với đám người háo sắc này mà nói, không có gì bọn chúng không dám làm. Nghệ Phong nhớ rất rõ, trước kia chính mình đố kỵ hội trưởng cua mất hoa hậu học đường, hắn và một đám thanh niên tức giận chặn đánh, sau đó bị xử phạt nặng. Mà đúng lúc này, ánh mắt đám người khốn khổ nhìn Điệp Vận Du không rời, bọn chúng nhanh chóng chuyển phương hướng. Nghệ Phong thuận mắt nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Công mặc cẩm y ngọc bào, dáng vẻ có chút ưu nhã từ ngoài xa đi tới. Khi tức của văn nhân trên người hắn biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nghệ Phong bĩu môi đầy vẻ coi thương, nhẹ nhàng chỉnh sửa lại nếp gấp trên y phục của chính mình, đôi mắt không nhìn. Điệp Vận Du vẫn chú ý, trông thấy dáng vẻ của Nghệ Phong như vậy, nàng càng cảm thấy kinh ngạc, nhìn dáng vẻ của Nghệ Phong, hình như rất coi thường. Tiêu Công vừa bước vào, từng người quay đầu hành lễ, tiếng vỗ mông ngựa không ngừng phát ra từ trong miệng bọn họ, khiến khuôn mặt già kia có chút đỏ hồng. Tiêu Công đi một mạch về phía Điệp Vận Du, trên đường liên tục quay về phía mọi người gật đầu, rất có phong cách quý phái. Điều khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, Tiêu Công thanh danh hiển hách này, rõ ràng lại đi tới trước mặt Điệp Vận Du, khom người cung kính thi lễ. Rốt cục nữ nhân này có thân phận như thế nào? Rõ ràng có thể khiến người kiêu ngạo này hành lễ. Ha ha, Tiêu Công, vừa vặn ngài đã tới. Ta giới thiệu với ngài một người biết rõ về ngài. Dường như Điệp Vận Du rất quen với cử chỉ như vậy của hắn. Tại thời điểm lão gia hỏa Tiêu Công này có chút ý loạn tình mê. Nàng chỉ vào chỗ Nghệ Phong đang đứng. Tiêu Công đầy nghi hoặc. Cuối cùng hắn quay đầu lại. Liền trông thấy Nghệ Phong đang mỉm cười nhìn hắn. Vẻ mặt đầy ý trêu chọc. Sắc mặt hắn đại biến. Suýt nữa không đứng vững. Vừa vặn khuôn mặt hồng nhuận bỗng nhiên đỏ như gan lợn. Ngón tay chỉ thẳng vào Nghệ Phong, há miệng nhưng không nói thành lời. Bộ dạng hắn đầy kinh hãi và xấu hổ. Ha ha, Tiêu Công, còn nhớ bản thiếu gia sao? Thời gian một năm, ta đến có đúng lúc không? Thanh âm của Nghệ Phong đầy ý chế giễu vọng vào khoảng không. Thanh âm nhàn nhà, không khỏi dậy từng làn sóng. Tất cả từ từ khắc sâu vào trong lòng mọi người. Mọi người nhìn Tiêu Công bằng ánh mắt vô cùng cổ quái. Trong lòng bọn họ khơi dậy ý nghĩ khó tin, hình như Tiêu Công rất sợ thiếu niên này. Quan trọng là trong ánh mắt Tiêu Công hiện lên vẻ xấu hổ. Điều này sao có thể? Tiêu Công là nhân tài tuyệt thế trong thiên hạ, làm sao cảm thấy xấu hổ. Điệp Vận Du cũng nhìn Nghệ Phong bằng ánh mắt khó tin. Quả thực nàng không ngờ thiếu niên này đã từng gặp Tiêu Công. Hơn nữa, phản ứng của Tiêu Công đứng như những gì hắn miêu tả. Điều này sao có thể? Lẽ nào học vấn của Tiêu Công không bằng hắn? Tiêu Công, ngài biết Nghệ Phong sao? Điệp Vận Du dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Tiêu Công, khẽ mở đôi đỏ mọng mê hoặc lòng người nói. Tiêu Công cười đắng ngắt một tiếng, rốt cục trở về trạng thái bình thường, không trả lời Điệp Vận Du, ngược lại quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong nói, Phong thiếu gia, tại sao người ở chỗ này? Phong thiếu, Điệp Vận Du dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Tiêu Công, không ngờ Tiêu Công đại danh đỉnh đỉnh, lại dùng chữ thiếu, gọi một người. Lẽ nào Nghệ Phong là thiếu gia đại gia tộc? Thế nhưng, trong đại lục này, thế gia họ Nghệ cũng chỉ có Nghệ Công. Thế nhưng không nghe nói hắn có một tôn tử gọi là Nghệ Phong a. Tại sao? Không muốn gặp ta? Nghệ Phong nhìn Tiêu Công mỉm cười, trong giọng nói tràn đầy ý châm biếm. Sao có thể? Tiêu Công ngượng cười, trong lòng cũng không có miễn cưỡng. Thực sự ta không muốn thấy sát tinh này. Sau khi ngươi ra hai câu đối kia, chính mình phải đắn đo suy tính, nhưng Thủy Chung không nghĩ ra, càng nghĩ càng vội vàng càng mơ màng. Buồn cười chính là, chính mình sợ mất thể diện, lại không dám tìm người trao đổi. Mọi người trông thấy tràng cảnh như vậy, cả đám đứng ngây dại tại chỗ. Bọn họ đối mặt nhìn nhau, hiện lên một mảnh yên tĩnh, thiếu niên này quen biết Tiêu Công của chúng ta sao? Tại sao phải mất tự nhiên trước mặt một thiếu niên như vậy? Điệp Vận Du cũng vô cùng hiếu kỳ, đây là lần đầu tiên nàng trông thấy Tiêu Công cao ngạo lộ ra biểu tình như vậy. Trước kia cho dù trước kia hắn đứng trước mặt cha mình cũng có vài phần cao ngạo. Thế nhưng, trước mặt Nghệ Phong, hắn không còn chút khí phách của chính hắn. Chuyện này không phải trò đùa sao? Rốt cục trong bọn họ có chuyện gì? Nghĩ vậy, ánh mắt Điệp Vận Du chuyển hướng nhìn Nghệ Phong, trong mắt đầy vẻ dò hỏi. Hiển nhiên tâm lý muốn sáng tỏ của nữ nhân khiến nàng để ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, tùy các ngươi lựa chọn. Nghệ Phong liếc mắt nhìn Điệp Vận Du, nhãn thần hắn không hề để ý tới, mà quay đầu về phía Tiêu Công, nói, thế nào, chúng ta uống hai chén. Tiêu Công cười đắng ngắt, hắn biết theo như lời Nghệ Phong uống hai chén là có ý tứ gì đó, thế nhưng không cự tuyệt, dù sao hắn đã thua cuộc, hơn nữa hắn thua rất thảm. Suy cho cùng, trong khoảng thời gian một năm hắn cũng không đối được. Theo ý Phong thiếu đi, Điệp Vận Du nhìn Tiêu Công vừa buồn cười vừa kinh ngạc, không phải Tiêu Công thích nhất uống rượu sao? Vì sao bây giờ có ý tứ giống như rất khó xử? Đi, ngươi cầm rượu qua đây cho chúng ta. Nghệ quay sang bên cạnh, nói với một thanh niên cách đó không xa, giống như hắn là chủ nhân nơi này, còn thanh niên kia là người hầu. Thanh niên kia ngạc nhiên, bất quá hắn trông thấy Tiêu Công gật đầu ra hiệu, lúc này mới không cam lòng đi vào lấy, trừng mắt vẻ âm ngoan liếc nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong, dường như ngươi đắc tội với một người a. Ha ha, e là ngươi gặp phiền phức rồi, thanh niên này rất có địa vị. Điệp Vân Du vui vẻ cười. Nàng nghĩ thiếu niên này càng lúc càng thú vị. Nghệ Phong bĩu môi cười cười, không cho là đúng. Thanh niên này, từ khi chính mình bắt đầu tiến vào, cặp mắt âm nhu tựa vẫn chăm chú nhìn chính mình, giống như chính mình và mẹ hắn có tình cảm đặc biệt. Đối với kẻ thù của chính mình, Nghệ Phong luôn luôn có nguyên tắc đả kích tới cùng, nguyên tắc bất di bất dịch. Nghệ Phong không thèm nhắc lại, mà đi tới chiếc bàn cạnh, tùy thân ngồi xuống. Động tác rất chậm rãi, phối hợp với dáng vẻ tươi cười tà mị trên khóe miệng, hiện lên tính cách của thanh niên có chút tùy tiện. Để Điệp Vận Du nhìn quen Nghệ Phong giả bộ phải cười cười. Thiếu niên này, quả thực có điểm khác người thường. Nghệ Phong theo dõi gắt gao, hắn lấy ra bầu rượu trong tay thanh niên âm nhu kia, khéo léo dịch chuyển chén rượu trên bàn, rót cho chính mình một chén, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Rượu thơm tinh khiết khiến hắn không kiềm nổi, hô một tiếng, rượu ngon. Điệp Vận Du cười cười, cống phẩm lấy từ hoàng cung, có thể kém sao? A, được rồi, vị huynh đệ lớn lên có chút u tối này, ngươi hãy lấy thêm vài bình nữa tới đây, để ta đóng gói mang về. Nghệ Phong quay đầu về phía thanh niên âm nhu, nói. Điệp Vận Du ngạc nhiên bật cười, nhìn gương mặt anh tuấn của thanh niên kia đã bị chọc tức đổi sắc, nàng lắc đầu, bất đắc dĩ mở đôi đỏ mọng nói. Không được. Khí tức tựa giận tựa vui của nữ nhân này khiến nam nhân xung quanh hít sâu một ngụm lương khí, lén lút nhìn nàng, hỏa diễm trong lòng căn bản đã ngăn chặn lại tiếp tục vọt lên. Keo kiệt. Nghệ Phong thoáng nhìn Điệp Vận Du với ánh mắt xem thương, ngữ khí khinh thường kia khiến toàn bộ nam nhân ở đây vùng lên ham muốn phải giết chết hắn. Tiêu Công trông thấy như vậy, trong lòng hắn cảm thấy rất khó xử, đành cười khổ, tiểu tử này, quả thực ai cũng dám châm chọc, ai cũng dám mắng. Đầu tiên là Ngu Đại Gia, hiện tại là Điệp Vận Du, nghĩ tới đây, chính mình trong mắt hắn quả thực không đáng gì. Tiêu Công liếc mắt nhìn chén rượu nho nhỏ trên bàn, tất nhiên sẽ không đưa tay tới lấy. Hắn quay lại phía người đứng bên cạnh, nói, đi, ngươi đến lấy chén rượu qua đây. Nghệ Phong nghe vậy, trên khóe miệng hắn toát ra vẻ tươi cười, lão gia hỏa này quả thực rất có chữ tín. Nếu như vậy, bản thiếu gia sẽ không ép ngươi chửi lớn tiếng lớn hai tiếng, mẹ nó. Điệp Vận Du nhìn chén lớn đầy rượu có thể tới một cân rượu, nàng vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc hai người này làm cái gì? Chẳng lẽ Tiêu Công cần phải uống hết chén rượu lớn này sao? Ha ha, quả nhiên Tiêu Công đúng là một nam nhân. Ta kính ngươi gấp đôi. Nghệ Phong giơ chén nhỏ của hắn lên, huýt nhẹ vào chén lớn của Tiêu Công, uống một hơn cạn sạch. Thế nhưng, ánh mắt mọi người không đặt vào Nghệ Phong, mà một mảnh tĩnh lặng. Ngây dại nhìn về phía Tiêu Công, chỉ thấy thường ngày Tiêu Công nhã nhặn tao nhã, hiện tại giống như một tên lái buôn miệng tu một ngụm lớn, trông rất thô lỗ tầm thường. Bộ dáng này, quả thực chẳng khác gì đám dân phu đói khát tới cực điểm. Mọi người căng mắt, nhìn tràng cảnh khó tin trước mắt, đây là Tiêu Công sao? Thường ngày Tiêu Công có phong thái ưu nhã như thế nào, tại sao lại làm ra hành động thô lỗ này? Ha ha, Tiêu Công dáng vẻ rất tốt, lúc này mới giống một nam nhân. Từng ngụm rượu, từng câu chửi, mẹ nó. Rất có khí phách, đây mới là nam nhân chân chính. Đôi mắt Nghệ Phong nhìn Tiêu Công đầy vẻ tán thưởng. Không ngờ lão gia hỏa này bùng phát tính cách nam nhân, đúng là đã hết kiên nhẫn. Đồng thời, Điệp Vận Du kinh ngạc trước hành động của Tiêu Công, không nhịn được có chút buồn cười. Chỉ có ngụm rượu lớn, chửi lớn một câu mẹ nó có thể được gọi là nam nhân sao? Tư tưởng logic của ngươi thật đúng là độc đáo. Thường ngày Tiêu Công không có thói quen uống rượu như vậy, hắn không khỏi bị sặc rượu. Rượu từ trong miệng cũng phun ra ngoài. Tiêu Công, ngươi uống chậm một chút. Ở đây không có ai ép ngươi, cũng không có ai cướp đoạt của ngươi. Nghệ Phong vỗ vỗ lưng Tiêu Công, biểu tình vô cùng thân thiết. Phi... Không phải tiểu tử ngươi bức ta, ta có thể như vậy sao? Mẹ nó, được tiện nghi còn khoe mã. Tiêu Công không kiềm được mắng một tiếng trong lòng, đối mặt với tiểu tử này, cho dù chính mình kiềm chế tốt đến đâu cũng không thể nhìn được mà chửi mẹ nó. Tiểu tử này nói không sai, sau khi uống ngụm rượu lớn, sẽ chửi mẹ nó. Bây giờ hắn rất muốn chửi. Tiêu Công, ngài đây là... Điệp Vận Du nhìn sắc mặt Tiêu Công đỏ rực, không khỏi nghi hoặc hỏi. Tiêu Công trước mắt, từ khi đối mặt với tiểu tử này, thái độ rất khác thường. Kiêu ngạo từ trong xương cốt rõ ràng đã hoàn toàn biến mất. Ha ha, Phong thiếu gia tuổi trẻ tài cao, ta và hắn so đấu tài học thua mà thôi. Tiêu Công cười cười, tuy rằng không muốn nói. Thế nhưng, nếu như không nói ra... Biểu hiện vừa rồi của chính mình cũng đủ để bọn họ suy nghĩ trong đầu. Cái gì? Cho dù với sự bình tĩnh của Điệp Vận Du, nàng cũng không kìm được lòng mở miệng phát ra tiếng kinh hô.